Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 144, Táng tiên chi trận diệt đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ trăm chương 044, Táng tiên chi trận diệt đạo nhân. Tức chết lão phu, đây là đâu nhà đạo sĩ, dám can đảm như thế. Trương Dương ương ngạnh, lão phu tu hành 300 năm, tự hỏi trương cuồng bá đạo. Đều chưa từng đến nhân gia tông môn trước đó diễu võ dương oai. Vô cực ma tông uy chấn cổ khư 3000 năm. Chưa từng chịu tội bực này nhục nhã. Hôm nay không ngược sát đạo sĩ kia. Lão phu đem dòng họ viết ngược lại. Vương trưởng lão nói đúng. Thiên ma cốc bên trong. Quang mang ngút trời. Cường giả tầng tầng lớp lớp. Thiên ma cốc được xưng là cổ khư cấm địa. Chỉ vì nơi này là vô cực ma tông chỗ, tà đạo 36 tông đứng đầu. Vô cực ma tông tại cổ khư địa vị cực cao. Môn hạ đệ tử bên ngoài Trương Dương ương ngạnh, xem chúng sinh như sâu kiến, lấy bản thân so tiên thần. Nhưng ở hôm nay, bỗng nhiên liền có một trẻ tuổi đạo sĩ giá lâm thiên ma cốc, nhìn xuống tới, chỉ một lời ra liền muốn vô cực ma tông giao ra thái thượng trưởng lão mệnh đèn. Nếu không, lấp đầy thiên ma cốc, đạp nát vô cực ma tông. Quả thực là 3000 năm nay trước nay chưa từng có, vô cùng nhục nhã. Các ngươi không những không thúc thủ chịu trói, còn dám phản kháng. Bảo thọ đạo trưởng tiến lên một bước, kiếm chém xuống đến. Lúc này liền thấy một tôn xông vào đằng trước luyện thần cảnh trưởng lão chém lạc trần ai. Quát, vô cực ma tông các vị đạo hữu, các ngươi đã bị bản tọa vây quanh. Lập tức mở ra trận pháp, phối hợp bản tọa làm việc, không cần thiết sai lầm. Ở đâu ra đạo sĩ? Ngươi thật làm cho là ngươi là đại hạ quốc sư, có thể một người chấn một tông không thành. Bây giờ liền có một tôn minh thần cảnh thái thượng trưởng lão tiến lên đón, thần sắc băng lãnh, mà ở một bên khác, lại có một tôn minh thần cảnh thái thượng trưởng lão hiện thân ra tới. Lúc này vô cực ma tông hai đại minh thần cảnh tả hữu vây kín, tiến đánh tới, nhưng thấy bảo thọ đạo trưởng thân hóa linh bảo kim hà, chớp mắt hướng phía trước, kiếm quang gieo rắc. Hắn vậy mà lấy một địch hai, cũng chiếm cứ thượng phong. Bản tọa không phải đại hạ quốc sư, mà ngươi vô cực ma tông cũng không phải thượng nguyên tiên tông. Chấn ngươi một tông thế nào? Bảo thọ đạo trưởng một người một kiếm, chấn trụ vô cực ma tông hai tôn minh thần cảnh. Cùng lúc đó, liền thấy luyện thần cảnh trưởng lão ào ào nghênh tiếp, kết thành trận pháp, lại tại sau lưng. Đông đảo luyện khí cảnh đệ tử, cùng luyện tinh cảnh đệ tử, kết thành to lớn trận thế, che khuất bầu trời, phạm vi ngàn dặm, đại địa cuồn cuộn, thương khung biến sắc, phong vân đột khởi, lôi đình mưa gió, âm hồn lệ quỷ, phảng phất ở khắp mọi nơi. Vô cực ma tông ngược lại là nội tình không cạn, bảo thọ đạo trưởng thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng 3 phần. Nhưng hắn vẫn khí thế ngút trời, chấn áp hai đại minh thần cảnh. Lui, bên trái tôn kia thái thượng trưởng lão lên tiếng quát, chúng đệ tử lui vào thiên ma cốc hộ sơn đại trận, khỏi bị tác động đến. Hắn đã nhìn thấu đạo nhân này hư thực, bản sự cực kỳ cường hãn, nhưng không đến mức chấn áp toàn bộ vô cực ma tông. Thậm chí bằng vào hai người bọn họ tôn minh thần cảnh, cùng trong môn chư vị luyện thần cảnh, đủ để đánh bại cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Chỉ là muốn tru sát cái này trẻ tuổi đạo sĩ, nhưng vẫn là không đủ. Hôm nay cái này trẻ tuổi đạo sĩ giá lâm vô cực ma tông, như thế Trương Dương ương ngạnh, nếu không thể đem tru diệt tại chỗ, vô cực ma tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vô luận ngươi là người nào, vô luận ngươi xuất thân nơi nào, đã đến ta vô cực ma tông chịu chết, liền dạy ngươi hôi phi yên diệt. Cái này thái thượng trưởng lão lên tiếng quát, xem ngươi tuổi còn trẻ, tu vi cao thâm như vậy khó lường, có thể nói khoáng thế tư chất, nhưng ngươi không nên đến trêu chọc ta vô cực ma tông. Hôm nay liền để ngươi biết được. 36 tông đứng đầu nội tình. Hắn chớp mắt lui lại. Trốn vào đại trận bên trong. Bao quát bên phải một vị khác thái thượng trưởng lão. Vậy trốn vào vô cực ma tông đại trận bên trong. Chư vị luyện thần cảnh trưởng lão. Ào ào thối lui. Cùng lúc đó, vô cực ma tông bên trong. Bỗng nhiên bộc phát một cỗ cường tuyệt vô song ma khí. Bao trùm vân tiêu, vạn phần cường tuyệt, bảo thọ đạo trưởng ánh mắt hơi ngưng, nhìn trước mắt ma khí, mà vô cực ma tông bên trong, nhưng thấy 12 vị luyện thần cảnh trưởng lão, bừng lấy một vật mà tới, 2 vị thái thượng trưởng lão, đồng thời tiếp nhận vật này màu sắc xám trắng, tựa như xương cốt, nhưng lại nhìn không ra ra sao sinh linh. Cũng nhìn không ra là bộ vị nào. 2 vị thái thượng trưởng lão. Bây giờ tông chủ không ở. Vận dụng bản môn 600 năm nội tình trấn sơn bảo vật. Phải chăng qua loa chút. Có một tên trưởng lão tiến lên đây. Ánh mắt phức tạp. Thấp giọng nói. Đạo sĩ kia căn bản là không có cách đánh xuyên ta vô cực ma tông đại trận. Mà lại chúng ta cũng chưa chắc không thể đem đánh bại. Ngươi còn không hiểu, hôm nay đạo sĩ bất tử, vô cực ma tông mất hết thể diện, như thế nào tại cổ khư vững chắc 36 tông đứng đầu vị trí. Bên trái thái thượng trưởng lão quát, dù không biết đạo sĩ kia đến từ đâu, nhưng trà đạp vô cực ma tông, giữ lại không được hắn. Bên phải vị kia thái thượng trưởng lão, trầm giọng nói, chúng ta chỉ có thể đem hắn đánh lui. Bất lực đem hắn triệt để vây giết. Ngươi nhìn kỹ. Hắn còn quá trẻ. Tu vi cao thâm mạt chắc. Như lần này đem hắn đánh lui. Hắn lại tu luyện trăm năm. Ngóc đầu trở lại. Chẳng lẽ không phải diệt môn đại hỏa. Điền thiêm. Không quả quyết. Là không thành tài được. Bên trái cái này thái thượng trưởng lão lên tiếng quát. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ bản lĩnh. Chỉ sợ đã có thể cùng ta vô cực ma tông tông chủ sóng vai. Nhưng hắn quá trẻ tuổi. Vạn không thể lưu. Chỉ tiếc tông chủ xuất phát. Tiến về cổ khư di trì. Nếu không bằng bản lãnh của hắn. Tăng thêm vô cực nhật hoàn. Cùng vô cực nguyệt hoàn. 2 cái chí bảo. Đủ để chấn sát trước mắt địch đến. Làm sao đến mức muốn vận dụng bực này tông môn nội tình. Bên phải thái thượng trưởng lão, lúc này thở dài một cái, vật này chính là vô cực ma tông lập tông căn cơ một trong. Lần trước vận dụng, vẫn là 600 năm trước, bằng vật này mà một trận chiến định ra 36 ma tông đứng đầu địa vị. Lại kinh 600 năm tế luyện, bây giờ mới có thể lại lần nữa vận dụng này bảo. Lần này vận dụng về sau. Phía trên tồn chữ lực lượng kiệt quệ, lại muốn tích lũy 300 năm trở lên, tài năng lần nữa bắt đầu dùng. Vậy chính là nói, lần này vận dụng này bảo, vô cực ma tông tương lai 300 năm, sẽ mất đi một đại trấn thủ sơn môn nội tình, nhưng trấn sát trước mắt đại địch, xóa bỏ tương lai họa lớn, nhưng cũng đáng giá, chỉ thấy ma khí ngút trời, dẫn động càn khôn. Chấn nhiếp cổ khư vạn dặm, thế lực khắp nơi đều vì kinh động, các phương cường giả ào ào chú mục, nơi đó là vô cực ma tông thiên ma cốc chỗ, ma khí ngút trời, nhất định là dẫn động trong truyền thuyết thiên ma di thế xương. Đây chính là vô cực ma tông đặt chân căn cơ một trong. Chuyện gì xảy ra, vậy mà để vô cực ma tông không tiếc vận dụng thiên ma di thế xương. Ngay tại thế lực khắp nơi vì đó rung chuyển, vô số cường giả khởi hành tiến đến dò xét thời điểm. Lúc này thiên ma cốc bên ngoài, ma khí hội tụ, tựa như vòng xoáy, vạn dặm bầu trời, mây đen lưu chuyển, nhưng thấy ma khí luồng không khí lạnh, lạnh lạnh đáng sợ, mà các phương tiếng vang, quỷ khóc thần gào, ầm vang vang vọng, thiên địa tựa hồ vì đó vỡ vụn. Ngay tại thiên ma cốc phía trên, tầng mây vỡ vụn, hư không rung chuyển, nhưng thấy hư không vỡ ra. Bên trong loạn lưu vô tận, ma khí mãnh liệt mà ra, bao trùm bát phương, cơ hồ muốn hình thành ma vực, mà ở trong hư không, liền thấy một đo sần lạnh quang mang, tựa như ánh mắt, chiếu rọi thế này, kia là to lớn đôi mắt, tựa như giống như núi cao, nhìn xuống chúng sinh, ở trong mắt nó, tràn ngập phảng phất muốn đốt hết thế gian lửa giận, mà bảo thọ đạo trưởng cao nhân thân, tại hư không trước đó, ở nơi này đôi mắt trước đó, nhỏ bé được giống như một điểm tro bụi, nhưng ở trong chớp nhoáng này, bảo thọ đạo trưởng trầm mặc lại, mà hư không sau thiên ma cự nhãn, vậy ngưng trệ một cái chớp mắt, giờ này khắc này, nó trong mắt lửa giận phảng phất đều tiêu mất ba phần. Đây không phải là lửa giận, mà là kiếp hỏa bên trong, trộn lẫn lấy kiếm khí. Kia là bảo thọ đạo trưởng kiếm khí. Bảo thọ đạo trưởng không có xuất kiếm. Im lặng một lát, mới nói, tại sao lại là ngươi? Hư không sau thiên ma. Vậy trở nên yên lặng. Hư không loạn lưu ở giữa. Ngay cả ma khí cũng sẽ không tiếp tục mãnh liệt. Phảng phất một đầm nước đọng. Nghe nói thiên địa hư không? Phòng cấm lấy chín đại thiên ma. Làm sao các lớn ma tông mời được thiên ma? Liền chỉ định ngươi một cái đến mời. Cái khác tám đại thiên ma đều chết sạch sao? Hẳn là chín đại thiên ma. Chính ngươi thích làm náo động. Tới làm chim đầu đàn. Vẫn là vô cực ma tông cùng thôn âm sơn. Đều là lấy ngươi vì tu hành đầu nguồn. Phụng ngươi vì tổ sư. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến. Lại nói. Đúng rồi. Thanh âm hắn chưa rơi. Liền thấy phía trước ầm vang vang vọng. Ma khí phồng lên. Sau đó hướng phía hư không trong cái khe quay lại. Chớp mắt thu về trong đó. Quanh một tiếng. Hư không thông đạo đóng cửa. Bầu trời phía trên. Trời xanh mây trắng. Một mảnh thanh tịnh. Thiên ma chủ động hủy diệt rồi đầu này cùng hiện thế cấu kết thông đạo. Bảo thọ đạo trưởng lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Cùng lúc đó, vô cực ma tông bên trong, hai vị thái thượng trưởng lão trong tay thiên ma di thế xương. Phút chốc tan theo gió, hóa thành một mảnh cho tàn. Thế là toàn bộ vô cực ma tông, đều lâm vào khác thường tĩnh mịch ở trong. Vô cực ma tổ chỉ vì nhìn đạo sĩ kia liếc mắt, liền không tiếc hủy đi cùng hiện thế có chỗ liên lạc di thế chi cốt. Từ đây tuyệt cùng vô cực ma tông liên quan. Từ nay về sau, vô cực ma tông cũng không còn cách nào mời được ma tổ. Vĩnh viễn mất đi đạo này trấn thủ sơn môn căn cơ nội tình. Đáng chết đạo sĩ, một trưởng lão gầm thét lên tiếng. Chợt hắn liền bị thái thượng trưởng lão ghìm xuống dưới. Mà giữa sân một mảnh yên lặng, mọi người đều là đứng xem không nói gì. Trôi qua một lát, mới nghe được bên trái vị này thái thượng trưởng lão mở miệng. Ngữ khí trầm thấp, nói, hắn gặp qua ma tổ, mà lại ma tổ sợ hắn. Bên phải vị kia thái thượng trưởng lão lên tiếng nói. Sở dĩ ma tổ gặp hắn mà lui tránh. Vậy chính là nói, hắn có được để ma tổ kiêng kỵ bản sự. Bên trái vị này thái thượng trưởng lão, trầm giọng nói, phải làm như thế nào? Nếu thật sự như thế, lúc này tông chủ không về. Không có vô cực nhật hoàn cùng vô cực nguyệt hoàn. Chúng ta ngăn cản không nổi. Mà hắn chỉ là vì Trác Thư Sùng mệnh đèn mà tới. Trác Thư Sùng trêu chọc bực này nhân vật, càng suýt nữa gây họa tới tông môn, bây giờ cũng không giữ được hắn. Vậy liền đem Trác Thư Sùng mệnh đèn, giao cho hắn sao? Hai vị thái thượng trưởng lão, đều trầm mặc lại. Trác Thư Sùng chính là vô cực ma tông trẻ tuổi nhất một vị thái thượng trưởng lão. Trước đây chỉ là luyện thần cảnh đỉnh phong, nhưng lập xuống đại công. Tìm được bây giờ tông chủ đi quá khứ cổ khư di chỉ. Sở dĩ đặc biệt đề thăng làm thái thượng trưởng lão. Hiện nay hắn tại đại hạ cảnh nội. Đã tấn thăng minh thần cảnh. Cũng coi là thứ thiệt thái thượng trưởng lão. Đường đường vô cực ma tông. 36 tông đứng đầu. Chỉ vì đối phương một câu. liền muốn đem nhà mình tông môn thái thượng trưởng lão mệnh đèn giao cho đối phương không thành. Lúc này toàn bộ vô cực ma tông, bầu không khí đều vạn phần đê mê. Nghênh hắn tiến đến, hai vị thái thượng trưởng lão liếc nhau, cuối cùng lên tiếng như vậy: "Vương trưởng lão, người nghênh vị đạo hữu này tiến về phía sau núi chỗ." Thái thượng trưởng lão, vị kia vương trưởng lão sắc mặt đại biến, thấp giọng nói: "Như thế nào là vãn bối đi nghênh hắn? Hắn nếu thật sự muốn đại khai sát giới, cho dù ngươi là luyện thần cảnh cũng khó trốn kiếp số. Hắn như vô tình đại khai sát giới, nhưng cũng không sao." Bên trái vị này thái thượng trưởng lão lên tiếng nói: "Chúng ta vẫn muốn phòng bị, mà hắn tự hồ am hiểu cận chiến. Sở dĩ mấy người lão phu không thể gần hắn thân, cần phải ở đây chu tính chung toàn cục." Thế nhưng là, vương trưởng lão sắc mặt trắng bệch: "Mệnh mạch của ngươi còn tại lão phu trong tay." Đúng lúc này, một vị khác minh thần cảnh thái thượng trưởng lão từ tốn nói: "Không đi cũng thành, trước diệt ngươi, đổi lại một cái." Tiếng ầm ầm vang, ngoại giới bảo thọ đạo nhân lại kìm nén không được, hướng phía thiên ma cốc tái xuất một kiếm. Nhưng một kiếm này phía dưới, núi rung địa chấn, trận pháp lay động phía dưới, vậy mà thấy phía trước mở ra một góc, đi ra một người. Đạo trưởng tạm thời bớt giận: "Cái này vương trưởng lão tiến lên đây." Vội thi lễ, lên tiếng nói: "Đạo trưởng thần uy thông thiên, Trác Thư Sùng cùng lão nhân ra ngài trở mặt, quả thực là chết chưa hết tội. Bản môn nguyện đem mệnh đèn giao ra, mời đạo trưởng theo ta đi vào." Tiến về phía sau núi, lấy ra mệnh đèn, bảo thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc. Đường đường 36 ma tông đứng đầu vô cực ma tông, vậy mà như vậy thức thời. Hắn nhìn thoáng qua, cái này vương trưởng lão hiển nhiên tại vô cực ma tông bên trong địa vị khá thấp, ra tới cùng hắn trò chuyện, cơ bản chính là pháo hôi giống như nhân vật. Mà lúc này vô cực ma tông bên trong, hai vị minh thần cảnh vạn phần đề phòng, luyện thần cảnh trưởng lão trận pháp, luyện khí cảnh cùng luyện tinh cảnh tụ lực mà thành trận pháp, đều không có tán đi. Tiến vào vô cực ma tông bên trong, liền vô cùng có khả năng nhận bọn họ hợp lực vây công. Hợp lực vây công phía dưới, tính cả sơn môn đại trận, xác thực đủ để chấn sát thế gian cường giả đỉnh cao. Nhưng bảo thọ đạo trưởng chỉ là nở nụ cười một tiếng, liền cùng cái này vương trưởng lão tiến vào vô cực ma tông bên trong. Thiên ma cốc bên trong, âm khí lạnh lạnh, ma khí cuồn cuộn, có âm hồn lệ quỷ, có gân xương da thịt, máu me đầm đìa, có các loại tà vật, cũng có ma niệm chập trùng. Ở nơi này giống như địa giới bên trong, liền xem như tu hành chính đạo pháp môn, cũng dễ dàng bị triệt để xâm nhiễm, ảnh hưởng tâm tính. Không hổ là ma tông nơi ở, lộ ra vạn phần hung lệ âm tà. "Trác Thư Sùng mệnh đèn ở đâu?" Bảo thọ đạo trưởng thản nhiên nói: "Bản môn mệnh đèn cất giữ vị trí khác biệt. Trác Thư Sùng chính là thái thượng trưởng lão. Mệnh của hắn đèn đơn độc cất giữ tại phía trước ngàn trượng nơi." Vương trưởng lão vội nói: "Ngươi không có lừa gạt bản tòa." Bảo thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu: "Vương mỗ dám đối với ma tổ lập thề, tuyệt không lừa gạt." Vương trưởng lão lớn tiếng nói đến, dẫn đường phía trước, bảo thọ đạo trưởng tùy theo mà đi. Hắn tiến vào vô cực ma tông bên trong, mà lúc này hắn vậy thân ở tại vô cực ma tông sơn môn đại trận chính giữa. Hai bên là hai tôn minh thần cảnh thái thượng trưởng lão, mà xung quanh càng là đại lượng vô cực ma tông luyện thần cảnh trưởng lão, luyện khí cảnh chân truyền đệ tử, luyện tinh cảnh ngoại môn đệ tử tạo thành cường đại trận pháp. Nhưng là để bảo thọ đạo trưởng cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, vô cực ma tông vậy mà không có thừa cơ xuất thủ, hợp lực chấn sát hắn cái này ngoại địch, hẳn là thật sự là triệt để thỏa hiệp, vô cực ma tông mặt mũi không cần. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy. Tả Hữu quan sát một phen. Hai vị minh thần cảnh thái thượng trưởng lão. Hơn 10 vị luyện thần cảnh. Hàng trăm hàng ngàn vị luyện khí cảnh cùng luyện khí cảnh. Nếu là đều đặt ở Đại Hạ Vương triều cảnh nội. Thì tốt biết bao a, tất cả đều là săn giết bảng bên trên ngân lượng. Đủ để đem Đại Hạ quốc khố đều cho móc rỗng. Thật muốn nói đến, bản tọa ước chừng là Vô Cực Ma Tông sáng tạo đến nay. Cái thứ nhất đặt chân nơi đây chính thống đạo môn người tu hành a. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Chậm rãi nói đến, kia vương trưởng lão dừng một chút. Sau đó nói. Nếu nói cưỡng ép xâm nhập Thiên Ma Cốc, mấy ngàn năm đến nay, đạo trưởng thật sự là vị thứ nhất. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, chậm rãi nói, hẳn là còn có bị ngươi Thiên Ma Cốc nghênh tiến vào. Vương trưởng lão lên tiếng nói, 60 năm trước, Đại Chu Vương triều Nam Bộ quân thần Trương Huyền, cùng nhà ta tông chủ chiến tại Cổ Khư, cân sức ngang tài. Về sau ta Vô Cực Ma Tông mấy vị trưởng lão tiến về. Hợp lực đánh bại Trương Huyền. Tông chủ niệm tình hắn bản lĩnh không tầm thường. Chỉ ở nơi này, tù hắn một năm, liền thả hắn đi, đồng thời tặng cho hắn một môn trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có suy tư. Thần sắc dị dạng, vương trưởng lão tiếp tục nói. 30 năm trước, Đại Hạ Vương triều binh bộ thị lang cầm một bảo vật. Cũng tới Vô Cực Ma Tông, cùng nhà ta tông chủ đổi lấy cái môn này trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, nói, Đại Hạ Vương triều cao tầng, cũng không luận chính tà, mà làm việc thoải mái. Sinh ý đều làm được Cổ Khư đến rồi, ai nói không phải đâu, thế gian chúng sinh, tính tình thiên kỳ bách quái. Vương trưởng lão bỗng nhiên dừng lại, quay người hóa thành quang mang mà đi. Quát, tỷ như còn có đạo trưởng dạng này quá tự phụ. Ngươi là cái thứ ba đi tới Thiên Ma Cốc bên trong chính đạo người tu hành. Nhưng bất đồng là, hai người bọn họ đều sống mà đi ra Thiên Ma Cốc. Ngày hôm nay ngươi chắc chắn vẫn lạc. Ầm ầm tiếng vang, cái này một mảnh địa vực, bỗng nhiên vang động. Trận pháp bao phủ ở nơi này một mảnh trong phạm vi. Trẻ tuổi nóng tính, mắt cao hơn đầu, dù có vô thượng thiên tư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Minh thần cảnh thái thượng trưởng lão, vuốt sâu mà cười, nói, tôn giá coi thường như vậy ta Vô Cực Ma Tông, là chúng ta đều như không. Nhàn bước mà vào ta Thiên Ma Cốc, bây giờ còn không phải chủ động vào trong trận pháp. Cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là thượng cổ tiên thần đại chiến còn để lại chi trận pháp. Danh xưng táng tiên chi trận, liền ngay cả tiên thần đều có thể chấn sát. Huống chi là ngươi, kiếp sau thả thông minh chút. Vương trưởng lão cười to nói. Không cần ỷ vào bản lĩnh cường đại, liền tự cho là trên đời này lại không cách nào ngăn được ngươi. Vị trưởng lão này, người thế nhưng là đã thề. Trác thư sùng mệnh đèn ở đâu? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường. Bỗng nhiên nói, lão tử nhưng không có lừa ngươi. Lần này vì để cho ngươi vào trận. Chúng ta vừa mới đã đem trác thư sùng mệnh đèn. Rời vào trận pháp, liền sau lưng ngươi bên trái bên ngoài trăm bước. Vương trưởng lão cười to nói. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng quay đầu nhìn lại, nhìn xem nơi đó, có một ngọn đèn, đèn đuốc lấp lóe, có chút sáng tỏ, ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị hướng phía trước nửa bước thời điểm. Phút chốc một tiếng, phảng phất có gió thổi qua, trác thư sùng mệnh đèn, trong chớp mắt liền dập tắt, cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Sau đó liền nghe được mọi loại tiếng vang. Thiên địa dao động, táng, hai tôn minh thần cảnh thái thượng trưởng lão, dốc sức mà ra, hướng phía trận pháp oanh kích tới. Hơn 10 vị luyện thần cảnh trưởng lão, hàng trăm hàng ngàn đệ tử, đều các thi bản lĩnh, ngàn vạn quang mang, tập trung vào một nơi. ầm vang vang vọng, một lần lại một lần. Trận pháp thu nạp, ầm ầm vang động, dù là cái này trẻ tuổi đạo sĩ, thật sự là trong truyền thuyết dương thần cảnh đỉnh phong đại hạ quốc sư. Hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy khu vực kia, bị thay phiên oanh kích trăm ngàn lần. Trận pháp chôn vùi trong đó hết thảy, hóa thành một mảnh hư vô đất khô cằn. Bụi bặm lắng xuống, không còn đạo sĩ thân ảnh. Đạo sĩ kia chết rồi. Cho dù kỳ tài ngút trời, cử thế vô song, không phải cũng vẫn lạc tại ta vô cực ma tông bên trong sao? Lần này dù trả giá cực lớn đại giới, cuối cùng vẫn là đem hắn tru sát nơi này. Vô cực ma tông chư vị trưởng lão đều thở dài một hơi, mà hai vị minh thần cảnh thái thượng trưởng lão cũng là có chút cảm khái. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước đất khô cằn ở giữa, bụi bặm lắng xuống, nhưng có rất nhiều phụ thuộc vào bụi bặm bên trong giấy vụn cho tàn. Dần dần ngưng hợp, hóa thành một vật, rơi xuống ở bụi đất ở giữa. Đó là cái gì? Vậy mà tại trong trận pháp, cũng không có hủy diệt. Minh thần cảnh thái thượng trưởng lão, trong lòng hơi rét, lúc này đưa tay một nhiếp, đem vật kia sự tình thu hút trong tay. Rõ ràng là một cuốn sách sách. Hắn cùng với một vị khác minh thần cảnh thái thượng trưởng lão liếc nhau, mở ra cái này sách, đọc qua trong đó nội dung, vậy mà phát giác đây là một bộ hoàn chỉnh công pháp, mà lại tựa hồ phẩm giai còn tại vô cực ma tông chấn phái ma công phía trên. Công pháp này trong ngoài đủ tu, không những tu hành pháp lực, càng tu hành nhục thân thể phách. Hắn khép lại sách, chỉ thấy phía trên có mấy cái chữ lớn, rồng bay phượng múa, rõ ràng là Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Cùng lúc đó, bầu trời một đạo quang mang chớp mắt bay qua, đụng nát hư không, lao thẳng tới Phong Nguyên Sơn mà tới. Cái này đúng là một chiếc chiến thuyền. Điều khiển chiến thuyền chính là từ Cổ Khư trở về Mạnh Sơn Quân. Chỉ thấy chiến thuyền treo ở Vân Tiêu, Mạnh Sơn Quân từ phía trên nhảy xuống, rơi vào đạo quán trước cửa. Nó đang muốn mở miệng cùng Tiêu Hạc bàn giao, đã thấy trong đạo quan bỗng nhiên đi ra một cái tuổi trẻ đạo nhân tới. Lão gia, Mạnh Sơn Quân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nó một đường điều khiển chiến thuyền trở về, chưa từng dừng lại qua. Lão gia là lưu tại Cổ Khư, đi trước vô cực ma tông. Làm sao nó mới trở lại trên núi, mà lão gia đã ở trên núi? Lui ra a, Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến. Hắn chém giết Thôn Âm Sơn trưởng giáo, được lấy được tạo hóa giấy linh thuật. Đây là một lần nếm thử. Hắn vận dụng tạo hóa giấy linh thuật tiến về vô cực ma tông. Nhưng thật ra là một đạo hóa thân, so tự thân tu vi muốn thấp một cái cấp độ. Đồng thời không có hỗn độn châu, không có ly tự lệnh, không có bạch hồng tiên kiếm, cũng không có tử kim bảo tháp. Chiến lực có hạn, kỳ thật vô cực ma tông nếu là hợp lực cùng hắn chém giết, chưa hẳn không thể chấn sát hắn một bộ hóa thân. Nhưng cuối cùng quá kiêng kỵ, không dám buông tay đánh cực một lần. Nhất là kia vô cực ma tổ hiện thân, kỳ thật bằng vào Bảo Thọ đạo trưởng một bộ hóa thân, căn bản là không có cách thương tới đối phương. Chỉ là kia thiên ma trước kia bị hắn một kiếm làm sợ, lúc này đoạn mất hư không thông đạo, đồng thời cũng làm cho vô cực ma tông đối với hắn cố kỵ nhảy lên tới cực điểm. Chuyến này gặp được Trác Thư Sùng mệnh đèn, liền coi như là có kết quả. Nhưng là vì đền bù cho vô cực ma tông tạo thành tổn thất, Bảo Thọ đạo trưởng đặc biệt lưu lại Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Đáng tiếc phá hủy bản tọa một thanh pháp kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ tới đây, hơi có đau lòng, hắn cũng không có ý định trực tiếp để cỗ này hóa thân trở về. Cho nên mới để Mạnh Sơn Quân cùng đi, chính là vì để Mạnh Sơn Quân đem chiến thuyền chạy trở về. Hắn chuyến này không có mang theo Bạch Hồng Tiên Kiếm, Lại là mang theo Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ còn để lại pháp kiếm mà đi. Trưởng giáo lão gia, Tiêu Hạc chớp mắt tới. Thần sắc lo lắng, nói, tìm kiếm Trác Thư Sùng tin tức. Chỉ là, Trác Thư Sùng đã vẫn lạc. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Lão gia biết được, Tiêu Hạc không khỏi khẽ giật mình. Cách chương.